Tác phẩm Côi Cút Giữa Cảnh Đời. Tác giả Ma Văn Kháng. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nhà văn Ma Văn Kháng, sinh năm 1936 tại Hà Nội. Tên thật là Đinh Trọng Đoàn. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2012. Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật 2001. Giải thưởng văn học ASEAN. Được sống lại một lần nữa tuổi thơ của mình và hòa đồng tâm hồn với tuổi thơ hôm nay. Miền xanh thẳm của văn chương và cội nguồn trong trẻo của đời người, còn hạnh phúc nào hơn? Ma Văn Kháng. Thực tình, tôi không hiểu rằng đời mình sẽ ra sao. Nếu như cách đây 10 năm, khi tôi lên 5 tuổi, tôi không có bà nội tôi. Bà nội tôi, năm ấy đã ngoài 60, tóc đã bạc quá nửa, gầy guồ như thân hình tượng La Hán chùa Tây Phương, nhưng gân cốt dẻo dai, tinh anh và nhanh nhẹn lắm. Cả thân hình và cốt cách của bà được rèn đúc lên từ cuộc đời lam lũ cực nhọc nhưng tràn đầy hào hứng của bà. Tôi còn nhớ như in gương mặt, vóc hình bà nội tôi lúc đó. Mặt bà tròn trịa, mảnh dẻ như phiến lá sen. Tóc bà cuộn trong một mảnh khăn nhung thành một vành tròn nhỏ, đặt nghiêng nghiêng trên mái đầu, năng chải, hiện rõ một đường ngôi thẳng tắp chia đều mái tóc sang hai bên. Mặc dù chân tay bà bé nhỏ gần như chỉ là một làn bánh da mực bọc các lóng xương, bà vẫn thoăn thoắt trong các công việc và dáng đi đứng vẫn rất hoạt bát, tự nhiên, mạnh mẽ. Áo ống quần có lúc bên thấp bên cao chạm nhau loạt xoạt mỗi khi bà đi đi lại lại, nổi lên thói quen tức tả muốn dứt chống vánh mọi việc của bà. Trên gương mặt mảnh mai của bà, hàm răng nhuộm đen đều thâm tấp, luôn luôn sáng lên một nụ cười ấm áp, hớm hỉnh, tỏa ra một niềm ưu ái, đến độ hễ thấy cái nét cười ấy, tôi lại trở lại tin cậy, chỗ đang nao núng trong mông lung. Trí óc còn non nớt, con mắt còn ngờ ngợt của tôi hồi ấy, quả thật đã không thể hiểu, không thể nhận thấy những gì đã xảy ra và trở thành các sự kiện xoay đổi cả đời tôi. Người lớn có những bí ẩn riêng mà trẻ thơ chẳng khi nào hiểu nổi. Tuy vậy, ký ức thơ dại của tôi lúc đó cũng đã in dấu một tiếng kêu não lòng xé ruột của bà nội tôi, và sau này còn vang vọng mãi trong tâm khảm tôi. Thùy ơi, thật không ai như con đâu, con ạ. Thùy là tên mẹ tôi. Tiếng kêu ấy là khúc mở đầu của một đoạn đời bi đát khốn khổ của bà nội tôi và tôi. Tôi có thể nói như thế vì cho đến hôm nay, khi tôi đã bước vào tuổi thiếu niên, trí nhớ tuổi thơ đậm đà ấn tượng của tôi đã được rọi chiếu bằng hiểu biết của tuổi 15, biết thao thức, nghĩ ngợi. Tuổi 15 cố gắng dừng lại thi hồi ức ở thời đoạn tôi chập chững bước vào cuộc sống trẻ thơ trong bàn tay dắt dìu cưu mang của bà tôi. Tôi còn nhớ rất rõ cái hình ảnh mẹ tôi khường lại ở ngoài sân khi nghe tiếng kêu não lòng xé ruột ấy của bà. Cái áo mưa xanh cứng quèo mẹ khoác khe khẽ quẩy động trong làn mưa thu xám mờ. Một tay xách cái túi quần áo lép kẹp, một tay đưa lên gạt nước mắt. Một phút ngần ngừ, một phút xót xa. Rồi sau đó, mẹ tôi quay quắt đi, cắm cúi bước, rồi dúng chân chạy gần ra phía cái dốc đỏ rẽ từ đường cái vào khu nhà ở của chúng tôi. Cái cách chạy như là lẩn trốn, đau đớn vật vã, cực chẳng đã thế nào. Ở đỉnh cái dốc đỏ ấy, bà tôi biết, có một chiếc xe tải lớn, loại xe zin cánh trả, đã đậu từ sớm. Trên cabin có một ông lái ria mép đậm đen như nhỏ nồi, ngồi ghếch chân lên cửa kính, đốt thuốc lá liên tục, kiên nhẫn đón chờ mẹ tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi cái lý do gì mà mẹ lại bỏ tôi lại cho bà. Ra đi theo công lái xe tải nọ. Bà nội tôi đã già, còn tôi thì đang ở độ tuổi ấu nhi. Cả hai đều đang cần người nương tựa đỡ nâng. Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi, người phụ nữ 30 tuổi thông minh, tươi đẹp, bỗng dưng gần như là vô cớ từ bỏ đời sống gia đình êm ấm, vui vẻ và khối người áo ước chẳng được. Bố tôi nhập ngũ ngay sau khi tôi mới chào đời. Vào miền Nam được ít lâu thì sang chiến đấu giúp nước bạn Campuchia. Mẹ tôi là thợ dệt, sáng sáng xách cái cặp lồng cơm bế tôi đến vườn trẻ của xí nghiệp. Chiều về, cơm nước đã có bà tôi lo toan. Mẹ chẳng bận biểu về tôi. Đêm tôi ngủ với bà. Là con trai, tôi sống cứng cáp, không hay vội vĩnh khóc nhè. Chưa bao giờ tôi khóc thét lên rồi bám biếu lấy mẹ để các cô vườn trẻ phải rực ra đưa vào nhà trẻ mỗi sớm mai. Mẹ tôi xinh xắn, là thợ giỏi, lại có giọng hát hay. Quen với bố tôi rồi hai người yêu nhau, vì bố tôi là thợ tiện bậc 6/7 cùng một phân xưởng, cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ xí nghiệp. Hai người theo lời của bạn bè thật là vừa lứa xứng đôi. Bà nội tôi vốn người hiểu biết, xưa cũng từng là thợ dệt. Cái thời thợ dệt nam còn đi guốc mộc, thợ dệt nữ còn mặc váy làm ở nhà máy dệt Nam Định thuộc công ty bông vải sợ Bắc Kỳ. Chữ nhất là một thằng tư bản Tây. Ấy là bà nội tôi kể vậy. Hiểu biết, nhưng hiền hậu, ăn ở với mọi người hết sức toàn vẹn, chu tất, không có cảnh xích mích, lũng củng mẹ chồng con dâu. Không có chuyện khát máu tanh lòng, chỉ có sự hòa thuận, trong ấm ngoài êm, trên kính dưới nhường. Và do khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, nên gia đình thờ chúng tôi những năm đó sống cũng không đến nỗi nào. No đủ nên càng ấm êm. Bà tôi vẫn thường nói, được sống trong một gia đình như thế thì còn gì bằng nữa. Cô Quyên hàng xóm còn nói thêm, chẳng bù cho gia đình cô, sao mà nhiều cái khổ sở thiệt thòi thế. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ là mẹ tôi đã gục đầu vào cái gối Satan xanh mướt, thêu hai con chim bồ câu trắng ở đầu giường, rũ rượi, con khổ lắm mẹ ơi. Trong nghe rõ, nhưng tôi thật không hiểu nổi nỗi khổ của mẹ tôi có hình sắc gì, nó là thế nào. Tôi ngẩn ra một lúc rồi lại tiếp tục chơi bi một mình ở giữa nhà. Còn bà tôi nghe mẹ tôi than khóc, miệng đang lúng búng miếng trầu, vội nhả ra ngập ngừng thương cảm. Mẹ hiểu lòng con Thụy ạ, nhưng mà bây giờ dẫu có thế nào cũng còn đỡ hơn cái thời con mới nở mấy ngày đã phải bồng thằng Duy đi sơ tán. Rút hầm chui hố chứ. Người một lát, vướng miếng bà trầu đi, bà tôi tiếp. Mẹ nào muốn con cam chịu mãi cảnh đầy ải hơn con. Bặt tin bố nó, thì mẹ biết rồi. Lòng mẹ nhiều lúc cũng ngẩn ngơ, sầu rĩ lắm. Nhưng mà, mẹ chỉ muốn khuyên con, đừng có tin hẳn vào quẻ bói con ạ. Ừ, thì có lúc có người bói đúng. Nhưng chính mẹ thấy, ở chùa bà Đan Đồn là thiên lắm. Có chị xin thẻ 3 lần. 3 lần thẻ bảo chồng đã hy sinh ở ngoài mặt trận. Dùng dằn mãi, đành phải tin để đi bước nữa. Nào ngờ, vào đúng cái hôm làm cưới tái giá, thì chồng đeo ba lô về. Nhìn mẹ tôi, dai dai mái tóc xõa vào mặt gối, xúc xích đau khổ, bà tôi thêm. Nếu quả thật như quẻ bói, tâm địa nào mà mẹ giam hãm con, còn như chưa rõ ràng sự thật 10 phần. Thì mẹ chỉ sợ con cạn nghĩ, tham con đỏ, bỏ con đen, rồi lỡ làng ra thì còn khổ gấp đôi con ạ. Mẹ tôi có nguôi ngoai chút nào sau những lời khuyên giải của bà tôi? Thật tình tôi không hiểu. Mơ hồ, tôi chỉ mang máng nhận ra đã bắt đầu có sự thay đổi gì đó trong cuộc sống của mẹ tôi. Và từ hôm ấy, mỗi buổi chiều thường có một chiếc xe tải cỡ lớn đậu ở trước nhà tôi. Sau khi phanh kẹt một hơi, đẩy cửa bước ra là một người đàn ông cao lớn, đen sì, ria rậm. Mùa đông thì mặc áo blue trong da ngoại nâu bóng, mùa hè thì áo phông cá sấu Thái Lan. Không biết giữ gìn ý thứ gì, ngay từ hôm đầu tới, thấy tôi đang đứng ở cửa, ông liền bế xốc tôi lên, tai ông nổi bắp cuồn cuộn, lồm xồm lông đen, u tai, bắp tai xăm hình mỏ neo, hình con rồng. Cổ tay trái ông sệt soạt, một chiếc đồng hồ dày nặng như cái mảnh sành. Trong khi hai ngón tay bên phải ông vàng chóe hai cái nhẫn mặt dẹt, to bằng sữa cối, trông rất thô. Con bố Nguyên đây hả em? Miệng sặc sụa bia hơi, ông nói, hất hàm vào mẹ tôi, rất tự nhiên và ngọt ngào. Rồi ông đặt tôi xuống thềm, bước vào nhà, hai tay khềnh khoảng chào bà tôi. Tiếng to ồm ồm, điệu bộ một người quen giao thiệp rộng và quá tự tin ở mình. Bà tôi chỉ đáp lạnh nhạt, không dám. Trong khi ấy, mẹ tôi lính quýnh, nửa mừng rỡ, nửa sợ sệt, lập cặp súc ấm pha trà. Phẩy tay ra hiệu không cần trà. Ông lái, móc túi lấy thuốc châm lửa, quay đít về phía bà tôi. Ngõng cổ nhìn những tấm ảnh lồng trong cục kính lớn treo trên tường, dưới bàn thờ ông nội tôi. Hơn 20 tấm ảnh đen trắng, còn rõ hình nét. Bà tôi, bố mẹ tôi, cô Quỳnh, chú Dũng và tôi. Cách chụp chung, cách chụp riêng. Nhưng mắt ông chỉ soi sói vào cái ảnh mẹ tôi chụp hồi 20 tuổi, tô môi, uốn tóc, mặc áo, cổ quả tim hoa lắm tắm. Nụ cười lệch như một vành trăng treo. Em vẫn chẳng khác xưa tẹo nào, vẫn trẻ như thế và vẫn xinh. Ừ, xem ra lại còn hơn xưa là khác. Khen bô bô ra miệng như thế, rõ ràng là có ý nịnh nọt, tán tỉnh, lại dơ dáng và trơ trẽn nữa. Vì trước mặt cả bà tôi, lại đã đứng tuổi rồi, bà tôi nguýt ông lái một cái, đi ra sân, nhổ xoẹt một bãi cốt trầu. Mẹ tôi đỏ mặt, gượng gạo cười. Già đi nhiều rồi. Chẳng già đi tẹo nào cả, sao không phi chê như hồi ấy? Tóc em mọc nhanh lắm. Quả là tóc mẹ tôi mọc nhanh lắm, vừa mới cắt ngắn, rồi uống điện hôm nào, ta lại thấy mẹ tôi cùng bà tôi gội đầu bằng nước bồ kép, rồi quay tóc vung vút như quất sôi. Bà tôi dạy mẹ tôi cách quay tóc cho chống khô. Cái cảnh ấy là cảnh rất vui mắt với tôi. Bồ kép làm sạch tóc, nhưng cũng làm dày tóc. Bà tôi bảo thế, tóc mẹ tôi ít lâu nay bệnh thành hai bím, mà mỗi bím vẫn to bằng cổ tay tôi, hay mân mê chơi với hai bím tóc ấy mỗi khi ngồi trong lòng mẹ, khi mẹ bế tôi, những lúc mẹ tiếp chuyện ai. Ông lái xe tải chạy đường xa, nay Hải Phòng, mai ông Đà Nẵng. Ông nhiều tiền, hai túi áo ngực ông lúc nào cũng nít chặt những cuộc giấy bạc đỏ hồng. Đến chơi là ông cho tôi bánh kẹo, còn mẹ tôi, lần ông tặng áo phong thái, lần ông biếu nước hoa. Có lần, ông cho một cái quần bò và bảo mẹ tôi mặc ngay vào trong ngắm thử. Mẹ tôi bẽn lẽn, lúc đầu từ chối, nhưng sao lại tỏ ra rất thích thú. Mặc quần bò, trông mẹ tôi trẻ hẳn ra. Từ đó, mẹ tôi ít khi mặc lại những cái quần vải đen sền soàn, nhất là những ngày ông lái đến chơi. Muốn hay không, những món quà biếu tặng đã khiến tình thân giữa ông lái và mẹ tôi tăng dần. Sau này, tôi mới biết mẹ tôi quen ông lái trong một trường hợp ngẫu nhiên, chẳng hiểu đi đứng thế nào mà xe ông lái lại cán gãy khung xe đạp của mẹ tôi. Sốt của, mẹ tôi mắng ông té tát giữa đường phố, công an đến lập biên bản. Ông lái xe ký giấy xin bồi thường ngay tấp lự. Tưởng chỉ là trò lá mặt lá trái, vì thấy ông lái tỏ ra rất thoải mái, không kỳ kèo, tính toán. Nào ngờ, thoát cái, đang là người chưa nước lã, thậm chí thù hằn nhau, lại trở nên thân quen gần gũi. Đó là bởi ngày hôm sau, ông lái chở đến đền cho mẹ tôi một chiếc SK tiệp khắc gần như còn mới nguyên. Trời, chiếc xe bị cán gãy của mẹ tôi chỉ là một chiếc xe đạp thống nhất cũ kỹ và nhiều bộ phận đã bị hư hỏng. Mẹ tôi bàng hoàng, không tin đó là sự thật. Và cùng với bà tôi, lúc đầu nhất quyết không dám nhận, không bao giờ hưởng hơn cái phần mình đáng được hưởng. Bà tôi bảo vậy, nhưng sau cùng mẹ tôi đã xiêu lòng. Vâng, vì ông lái khéo nói quá. Ông bảo, lỗi này hoàn toàn cho ông cần phải được chuộc lỗi. Cái chính là vậy, còn như sự chênh lệch giữa hai chiếc xe thì có gì là đáng kể. Hơn nữa, ông là lái xe ô tô, chiếc xe sắm đã lâu không dùng tới, hồi đó giá rẻ lắm, nay để không, hay nghỉ phí đi. Kết thúc của tai nạn là một bữa cơm do mẹ tôi đứng ra chủ trì, có nem cua bể và giò chả, bia chồng lái mang tới. Bà tôi giận mẹ tôi từ lúc nhận chiếc xe, nói thác đi là bị dị ứng cua cá không ăn. Ông lái xe ăn uống sung sục là ép mẹ tôi uống rượu mạnh, lỡ sợi suốt bữa, chỉ có ông. Từ đó, ông hay qua lại nhà tôi và thường xuyên biếu tặng quà cáp cho mẹ tôi. Nhiều khi, ông còn chở mẹ tôi đi đây đi đó. Nhưng cha quen thân nhau, đến mức nghe thấy tiếng còi bấm nhịp ba ở ngoài dốc đỏ là mẹ tôi đang dở việc gì cũng bỏ đấy, chạy ra cửa ngóng. Rồi gặp nhau là líu ríu chuyện trò. Bố nhóc làm gì em? Bộ đội, lính pháo à? Không, anh ấy cũng lái xe như anh. Thế thì tiện quá. Tiện cái gì tôi không biết. Tôi chỉ biết mỗi ngày bà tôi lại một thêm lạnh nhạt khó chịu với ông lái. Thấy ông lái đến gặp người xuống, cung kính chào là bà tôi quét trầu dửng dưng không dám, rồi bỏ vào bếp. Ông mua thuốc lào kiến an biếu bà tôi ăn trầu, bà tôi không nhận. Nói thuốc này sốc lắm. Có lần ông biếu bà tôi một chiếc xíu cối Nga Sơn, bà tôi nhếch mép cười đẩy ra. Chết, tôi đã 20 năm đâu mà ông cho chiếu bó. Một lần ông gõ cửa gọi mẹ tôi. Mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp. Bà tôi hét cửa, đáp cục lủng, đi vắng rồi. Ông nằng nèo gạng hỏi. Bà tôi gắt, ô hay, mẹ nói đi vào Sài Gòn ở với chồng rồi, ông hỏi làm gì? Mặt ông lái vẫn cứ rập rình đến, rủ mẹ tôi. Nay đi chơi nơi này, mai đi thăm nơi khác, rồi lại quà tặng đồ biếu. Bà tôi nhiều lần đã phải nói thẳng với mẹ tôi rằng bà không ưa ông lái, ông lái là người không đứng đắn. Loại người như ông, bà không còn lạ. Mẹ xem, con người này không phải người tử tế đâu. Bà nói, con là gái có chồng, có gia đình con cái rồi. Con phải giữ gìn sao cho khỏi điều ông tiếng ve, nhất là khi chồng con xa cách. Nào mẹ đâu có phải là người cổ hủ, bắt ne bắt nét con phải cắm cung, ru rú xó nhà, nhưng phải chọn bạn mà chơi con ạ. Mẹ tôi thanh minh ấp a ấp úng rằng chỉ là bạn sơ sơ thôi, rằng ông ta trông bề ngoài thế thôi, chứ thực sự là con người hiền lành, lại còn là đảng viên, nhiều năm là chiến sĩ thi đua nữa kia. Ít lâu sau lại nói, đã nhận là anh em kết nghĩa cho danh chính ngôn thuận, vì ông ấy trước cũng là lái xe trong quân đội và có quen biết bố tôi. Ông ấy dạy cho mẹ tôi vay tiền để mai mẹ tôi vào Nam hỏi tin tức bố tôi. Ngoài ra, ông ấy còn hứa gặp chuyến đi kết hợp được, ông sẽ cho mẹ tôi quá giang. Bà tôi giải nải, không, không thể thế được con ạ. Mẹ không bằng lòng con đặt quan hệ như thế với người ta đâu. Mẹ tôi im, mặt liềm liệm, rồi tự dưng bật khóc. Bà tôi gặng hỏi mãi, mẹ tôi mới miếu máu bảo rằng, có người bạn ở Campuchia về nói bố tôi đã hy sinh rồi. Bọn Pol Pot một lần phục kích trong rừng cao su đã bắn cháy chiếc xe bố tôi lái và giết luôn cả bố tôi cùng đồng đội của ông trên chiếc xe đó. Bà tôi nghẹn thở, ngồi lặng như hóa đá. Tình thế cứ mỗi ngày một bức bối. Bắt gặp nhiều cuộc nói chuyện giữa bà và mẹ tôi nhận ra mắt cả hai đều đỏ hoe. Ối rối quá, hình như hai người đều vậy và chẳng biết cởi gỡ thế nào. Ông lái xe tải vẫn tiếp tục thâm thục đến gia đình tôi. Hôm tiên, ông càng lúc càng trơ tráo, có bận, ông ở lại nhà tôi quá nửa đêm mới đi. Một hôm, bà tôi bị sốt xuất huyết, phải vào nằm bệnh viện. Đêm ấy đang ngủ, tôi bỗng thức giấc Định ngồi lên thì mẹ tôi đã cúi xuống gần như chèn lấy ngực tôi, thì thầm ráo riết đầy vẻ sợ hãi, giục tôi ngủ đi. Theo thói quen, tôi quờ tay lên định ôm cổ mẹ tôi thì chạm phải mảng vai trần của mẹ tôi và một bắp tay ai đó lồm xồm lông lá. Tôi mu mơ hỏi câu gì đó, mẹ tôi cất tiếng ru ác đi. Tôi thoảng nghe một tiếng đàn ông cười, rồi thiếp đi trong lời ru của mẹ. Một lần khác sắp Tết, nghe lúc bà tôi đi chợ sắm sửa, ông lái mò đến. Mẹ tôi đang tắm gội thức niên trong bếp. Ông lái để chiếc xe lấm láp ở ngoài đường, gọi tôi ra, bảo tôi trông hộ, rồi sòng sọc bước vào nhà tôi. Tôi đang đốt pháo thì hương tắt. Bỏ chiếc xe ô tô đấy, tôi vào nhà, xuống bếp tìm Diêm. Nhà bếp ở cạnh bồn tắm bể nước, đang tìm kiếm bao Diêm, tôi bỗng nghe thấy tiếng người thì thào và tiếng động trong bồn tắm. Ai đấy? Quên bẵng mẹ đang tắm. Tôi quát hỏi và đẩy cửa bồn tắm. Kinh quá, tôi nhận ra mẹ tôi, mình trần trụi ướt ượt, đang vùng vẫy đẩy ông lái xe ra. Lúc ấy, bà tôi đi chợ về, vẻ mặt hớt hải rất lạ. Ông lái đi lên nhà, cái áo lưu trong da còn ảnh nước. Quay quay vòng chìa khóa trong ngón tay, ông cười tỉnh bơ. Bà đi chợ, sắm Tết được nhiều chứ ba? Bà tôi lạnh băng, nào đã mua được cái gì? Ra tới chợ mới sực nhớ, nhà chưa khóa, nằm hết Tết đến, ngộ nhỡ có thằng lưu manh cung đồ nào nó lẻn vào, thì Tết nay đi ăn mày sớm. Mưa rơi tí tách suốt một tuần liền, kể từ ngày mẹ tôi bỏ đi. Mùa thu sụp sùi, tỏa cái lạnh cách trở vào mỗi chân tóc, và hơi sương u ám đọng ở trong nhà đã làm nhòe đi hương sắc của bó hoa sen hôm nào bà tôi đặt trên ban công thờ ông nội tôi. Sớm nào cũng vậy, đã định dậy rồi, nhưng thấy tôi co ro trong chiếc chăn đơn mỏng, bà lại nằm xuống, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lưng tôi. Khốn khổ, bà thương tôi, đứa cháu vẫn còn mẹ và có thể là cha nó chưa chết, thế mà bỗng chốc trở nên côi cút. Trong những giây phút đầu tiên xa cách ấy, đối với tôi, nỗi bơ vơ không có mẹ trước hết là cảm giác trống lạnh bên mình đêm đêm. Mỗi đêm tôi nằm giữa, một bên là mẹ, một đêm là bà, giữa cám áp và vui vẻ thân quen. Những đêm đông giá lạnh, tôi chẳng biết đến cái rét, tôi rút vào bà, vào mẹ, tôi cù kỳ, tôi beo tay bà, tôi hát theo bài mẹ dạy, tôi đọc theo bà một bài đồng dao nho nhỏ. Bà ơi, sao răng bà lại nhuộm đen? Bà ơi, sao bà lại vấn khăn? Sao mẹ cháu không vấn khăn như bà? Tôi hỏi, tôi nghe. Rồi tôi gác chân lên bụng bà, lên ngực mẹ. Rồi tôi kéo chăn. Ừ, cái thằng này đã nằm giữa lại còn kéo chăn. Bà tôi kêu, đêm nào cũng chuyện ấy. Rồi sáng sau, thế nào cũng trách yêu tôi là giãy đạp lung tung, nằm đè lên cả chăn và tướng đầu ra ngoài màn, làm hở cả sườn bà và mẹ. Bà chỉ khen tôi mỗi ưu điểm là không đấm dài, y như bố tôi ngày nhỏ. Nhưng bà bảo, bố mày ngày xưa khổ lắm. Ngày xưa, ở trẻ tay, mới 6-7 tuổi đầu, bố tôi đã phải đi bộ ròng rã cả ngày đường, chứ đâu có được bế bồng, ôm ẩm nâng niu như tôi bây giờ. Ngày xưa, ai cũng khổ. Bà tôi làm thợ trong xưởng quân giới ở Việt Bắc. Mỗi lần tay mở càng là thẳng cư, sắp một đôi quàng cánh. Hai bên hai cái thúng, một bên đặt cô Quỳnh, một bên đặt chú Dũng, bà tôi gắn. Còn ông tôi là đảng viên từ năm 1939. Kháng chiến chống Pháp là tỉnh ủy viên, bí mật trong vùng địch chiếm. Nhưng đến cải cách ruộng đất thì gặp vận hạn, bị người ta bắt oan, rất tội nghiệp. Bây giờ còn đâu nữa niềm vui vẻ ấm áp, thân quen nọ. Đêm đêm, tôi nằm với cảm giác trên vên thế nào. Phía bà có hơi bà, nhưng bà gầy teo, không đủ tỏa hơi ấm ủ tôi. Tôi vòng tay ôm cổ bà kêu, khéo, nghe cổ bà. Rồi chép miệng, khổ cháu tôi. để bà lấy ít bao củ của bố cháu trải xuống dưới chiếu làm nệm cho đỡ lạnh nhé. Thấy tôi trằn trọc, bà mũi lòng. Nhớ mẹ hả? Thôi ngủ đi cháu. Trước sau rồi thế nào mẹ cháu cũng về mà. Cháu ạ, sờ tai bà đây, ngủ đi. Tôi sờ tai bà tôi. Hai cho mọi khi đôi lúc sờ tí mẹ. Tai bà tôi to, chảy dài, như tai Phật. Bà ơi, sao tai ở đuôi tay bà lại có lỗ thủng hả bà? Tại bà sâu lỗ tai. Sâu thế nào hả bà? Lấy một cây kìm, nghiến răng lại, nhờ người ta chọc xuyên qua thịt, rồi rút kim, buộc một vòng chỉ. Được mấy hôm, chỗ ấy mừng mừng ngứa ngứa, lấy tay kéo đi kéo lại vòng chỉ. Ít lâu thì cái lỗ kim đâm rộng ra. Lúc ấy bỏ vòng chỉ, sau cái cuốn chiếu vào. Để làm gì hả ba? Để đeo khuyên vàng, khuyên bạc. Mẹ cháu không có lỗ tai, nhưng cũng có một đôi khuyên vàng bà ạ. Bà biết. Hôm qua, cháu mở ngăn kéo, thấy đôi khuyên ấy ở trong cái hộp bìa đỏ đựng quân chương của bố cháu bà ạ. Thật à cháu? Bà tôi bò dậy, đi tới cái bàn nhỏ gỗ mun. Bốn chân tiện con thoi kiểu cổ, kê ở góc nhà. Rút ngăn kéo và đứng tần ngần một hồi. Tôi đã không nhầm. Mẹ tôi đã cố ý để lại đôi khuyên vàng ấy cho tôi, cho bà tôi. Khi bà tôi trở lại giường nằm, tôi nhận thấy mắt bà ngấn lệ. Cùng với đôi khuyên vàng, còn một mảnh giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ của mẹ tôi. Nhưng rất não lòng, mà sau này tôi mới đọc được. Bà tha tội cho con tha tội cho mẹ. Thùy. Đọc xong những dòng chữ ấy, bà tôi cúi xuống, đưa tay bưng lấy mắt, và những giọt nước mắt ấy rất trong, rất nặng, như từ cội nguồn vô tận nào của nỗi đau và tình thương lọt qua kẽ tai bà, rơi lột đột xuống mặt chiếu. Ơi con ơi là con ơi, ma quỷ nào ám con, khi con ăn phải bùa mê thuốc lú nào mà đến nông nỗi này hả con? Con ơi, Thùy ơi, nào con có phải là kẻ tâm tối, là con người vụng suy, hư đốn hả con? Tôi ngẩn ngơ trong tiếng khóc than xót đau, ai oán của bà tôi. Chỉ mang máng hiểu rằng đã có một cái gì đó rất vô lý xảy ra. Tôi chỉ biết đến thế thôi. Những sắc thái tinh tế của tình cảm, những cảnh huống éo le của cõi đời, những khúc mắc rắc rối của các thứ quan hệ, đối với tôi còn quá xa lạ. Tôi không biết giận, cũng chưa biết thương. Tôi chỉ thấy nhớ mẹ. Bây giờ mẹ tôi đã đi xa, nhưng tôi nhận ra bóng hình mẹ vẫn còn ẩn hiện ở khắp nơi, trong mỗi chi tiết đồ vật trong nhà, ở cái nón lá mới. Quang dầu bóng nhoáng ướp mặt tường, dưới cái giá đặt bằng thờ ông có một cái đinh treo chiếc chìa khóa xe đạp mẹ vẫn thường mắc. Cái túi lưới mẹ hay đem theo đi làm để mua thức ăn mỗi chiều tan tầm, giờ vẫn treo ở ngoài cánh cửa. Còn đây, cái ra mới, hôm nào mẹ mua về, lấy dây đồng cạp thêm, tôi hỏi mẹ nói, mẹ học bà đấy. Của bền tại người mà con, cái gương hình quả tim mẹ vẫn soi ở góc nhà, ngoài cửa còn lăn lóc đôi guốc cao gót, dính bùn đỏ. Mới hôm rồi đi làm về, mẹ ngồi, cãi mãi không sạch. Ngoài đó, còn con mèo nhị thể đen trắng, tên là Mí. Mẹ mua của một người bạn năm Hào, đúng ngày mùng 1 tháng 6 năm rồi. Con mèo được bà tôi dẫn tới trước ba ông đầu sau. Bà chắp tay hộ nó, bảo nó lễ lại ông thủ công để nhập tịch. Giờ con mèo ngồi lặng nhìn ra sân, nó cũng thấy vắng bóng mẹ tôi. Hơi hướng mẹ tôi nhẫm nhiễm trong mỗi linh hồn sự vật. Mẹ tôi vẫn còn ở đây với tôi, và tôi có cảm giác chẳng bao lâu nữa nỗi nhớ của tôi chẳng sẽ được đền bù đầy. Bởi vì chỉ nay mai thôi, như lời bà tôi nói, mẹ tôi sẽ lại quay về với tôi. Quay về là thế nào cũng ôm chầm lấy tôi, vừa hôn lấy, hôn để vào hai má tôi, vừa chầm bập rối rít. Ôi, con trai của mẹ, con có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con quá. Ôi con chó bông, con chó cún của mẹ. Nhìn cảnh tượng ấy, thế nào, bà tôi cũng nheo mắt cười. Thôi, buông nó ra mà đi tắm rửa. Rồi tối tha hồ, ôm ấp nhau mà líu lô. Tôi không chịu ru nổi nó đâu. Hết cả hơi rồi, mà nửa đêm, còn thao láo hay còn mắc hỏi. Bao giờ mẹ cháu về hả bà? Đó là những lần mẹ tôi đi thi thợ giỏi ở các tỉnh xa trở về. Sau một vài ngày xa cách là những ngày tràn trề sung sướng vì thỏa lòng mong nhớ yêu thương. Cái cảnh ấy rồi sẽ trở lại chứ? Vừa nghĩ thế, tôi vừa đưa mắt nhìn căn buồng nay như rộng thêm xa, và tôi đã chồm dậy thật bất ngờ. Phong phanh áo mỏng chân đất tiến lại dưới cái khung ảnh gia đình treo ở bức tường đối diện với chiếc giường ngủ. Tôi bắt ghế leo lên để nhìn cho rõ. Dưới khung ảnh là những tờ giấy báo công, giấy khen của bố tôi. Trong khung kính, số ảnh đã chẳng còn nguyên vẹn, có 3 khoảng trống. Tôi nhớ lắm, tấm ảnh to nhất là hình nửa người của mẹ tôi lúc trẻ. Tấm đặt ngang chụp 4 người chàng hàng, bố tôi, mẹ tôi và bà. Tấm nhỏ nhất là hình tôi khi mới biết lẫy, hai mắt tráo trưng như hai hộp nhãn, tóc lơ phơ dựng ngược như một cái bờm. Mẹ tôi đã bóc 3 cảnh ấy và đem đi theo rồi. Bà tôi đứng đằng sau tôi lúc nào cũng đăm đăm nhìn cái khung ảnh có 3 khoảng trống nọ. Có lẽ bà nhìn thấy điều gì đó buồn lắm, nên lát sau bà thở ra một hơi dài rất nặng nề. Bà bảo tôi lên giường ngủ tiếp đi. Giọng bà nghẹn ngào. Rồi đột nhiên như khê đặt lại trong tiếng hát ru tôi. Ôi Kim Lan, ơi Kim Lan, thôi thôi thiếp hạ phụ chàng từ đây. Mùi hương đã đánh thức tôi. Đó là mùi thơm mang mát của trầm ở nén hương vòng thắp trên bàn thờ ông tôi. Bàn thờ là một tấm gỗ mỏng đặt trên một cái giá đỡ bằng sắt sơn xanh bắt vít vào tường. Công trình này cho bố tôi làm theo yêu cầu của bà tôi. Hồi gia đình tôi mới chọn đến căn hộ này. Được dọn đến nơi ở mới, việc đầu tiên bà tôi lo là lập bàn thờ và cúng tổ tiên. Bà bảo, trần sao âm vậy, phải báo cho cụ kỵ, tiên tổ biết nơi ăn ở để các cụ đi lại với con cháu. Thêm nữa, bà cười hóm hém, đất có thổ còng, có chủ đất, mình đến cũng nên trình báo cho người ta biết. Ăn ở như thế mới là trọn vẹn lý tình. Có gì nặng nề đâu mà bỏ mê tín. Ngày rằm mùng 1, ít thanh bông hoa quả đầu mùa, bà trích lương hưu mua về. Trước là cúng các cụ, sau là con cháu hưởng lộc, mất mát tốn kém gì. Trên cái bàn thờ mộc mạc ấy, có một bát hương men xanh và cái bài vị đặt trong ảnh ông nội tôi. Ảnh ông nội tôi to, rõ từng nét lông mày. Đó là một khuôn mặt, thoạt nhìn tôi cứ ngỡ là bố tôi. Cũng gương mặt vuông, quai hàm rộng, gò mũi cao thẳng, với hai con mắt quắc lên như giận chữ điều gì, và vầng trán cao có 3 đường nhăn phù hợp với nét vạt sâu hai bên mép, như chứng cứ của một niềm ẩn ức sâu kín. Mùi hương ngang ngát tru hồn tôi. Tôi bâng khuâng nửa thức, nửa ngủ. Và trong trạng thái chập chờn ấy, tôi nghe thấy giọng bà tôi ở đâu đó, đứt nói, xa gần, bồng bềnh. Ông làng ơi, ông sống khôn chết thiên, phù hộ cho tôi, cho con cháu tai qua nạn khỏi, mạnh chân khỏe tay, khôn ngoan sáng láng ông ơi. Con cháu nhà ta vì sinh ra ở thời buổi khó khăn này, hay vì nó trái tính khác nết mà sinh ra nhiều điều lũng củng thế ư? Ông hay là họ Lã nhà mình mấy đời nay đều bị cái chớp là tiên trắc trở hậu mới thành ở ông? Ông ơi, lúc này ruột gan tôi tan nát lú lẫn cả. Ông thì ở xa, âm dương cách trở, con cái thì mỗi đứa mỗi ngã, Mới đây, con dâu cả của ông không biết ma đưa lối quỷ dựng đường thế nào mà đường sáng không đi. Bà tôi đang tâm sự với ông tôi, cười đã khuất từ rất lâu trước khi tôi chào đời. Ông tôi mất ở trên Phú Thọ. Chôn ở đó, cải táng cũng ở đó, ngoảnh đi ngoảnh lại chốc đã mấy chục năm. Đến lúc muốn đưa hài cốt ông về gần, lên tìm mộ thì không thấy. Mẹ tôi hoảng hồn đi xem bối. Thầy bối phán, mộ cụ Tam Đại mất nắm, con cháu bại hoại là cái chắc. Bà tôi sợ hãi, vội vàng đi tìm. 4 năm lượt kiếm tìm, có lượt đào tới nắp tiểu người ta, rồi mới biết là nhầm, đành vội lấp đi. Cuối cùng, trước khi nhập ngũ, bố tôi nghỉ liền 2 phép, sục khắp quanh vùng theo trí nhớ và hỏi han các cụ già còn sống. Mai tìm được, bộ hài cốt ông tôi còn nguyên vẹn cả và không thể lẫn được với ai. Bà tôi bảo cái hoa của ông có một vết sạn ở sau sọ. Đó là vết thương do mật thám tay nó đánh khi còn sống. Lúc trời trời, ông vẫn hay kêu đau đầu là vậy. Cũng không thể lẫn được bộ xương sườn của ông tôi. Ở phía trái có một chiếc bị gãy. Bà tôi tự tay rửa nước thơm, nước vang bộ hài cốt ông tôi, xếp lại vào tiểu sành, rồi đưa lên táng tại Yên Kỳ, nghĩa trang của thành phố. Yên Kỳ cách nhà tôi 70 cây số. Bà tôi bảo xa thế, nhưng ông vẫn đi đi về về với con cháu. Bà tôi biết cách mời ông về. Hai người như có ám hiệu riêng, ám hiệu đó là bài khấn. Bà tôi dạy bố mẹ tôi bài khấn đó. Bà bảo phải khấn đúng bài thì hồn người chết mới về với con cháu được. Bằng không, dẫu có mổ, 3 bò 9 trâu cúng dỗ, hồn người khuất cũng chỉ đứng ngoài cửa, nhìn con cháu trong nhà mà khóc thôi. Bố tôi thuộc ngay bài khấn, mẹ tôi chép ra giấy, học thuộc lòng, nhưng được vài bữa lại quên, chắp tay trước bàn thờ ông, chỉ biết lẩm nhẩm, hôm nay là ngày, chúng con là, ngủ tại buồng 12, nhà B16, phường Ngọc Sinh, làm mâm cơm mời ông. Nhà tôi ở căn buồng số 12, trong dãy nhà một tầng dài thượt, có mái đã mọc rêu xám. Đầu hồi có cái chữ B16, có đến mấy chục dãy nhà mang ký hiệu B, là mấy chục dãy nhà 2 tầng mang ký hiệu A. Nhà mang ký hiệu C là nhà 5 tầng, cũng có đến hơn chục cái. Tất cả hợp lại, cùng với một khu làng cổ xưa thành phường Ngọc Sinh ở ngoại vi thành phố. Căn buồng chính của gia đình tôi rộng 24 mét vuông, từ sân vào qua nó đến cái sân nhỏ, bước vào khu phụ rộng hơn chục mét vuông nữa, gồm bếp, bể nước, nhà tắm, buồng vệ sinh, nhà kho. Trước căn buồng chính có một hành lang nhỏ, ngoài nữa là sân đất, với chiều rộng độ 3 mét, chừa một lối đi nhỏ ở giữa, còn lại đất được cuốc lên đánh thành luống. Bà tôi he thì gieo rau chền, rau đai, đông thì trồng su hào, bắp cải, khi giàng mướp, lúc giàng su su, mùa nào thức ấy, chịu khó bón chăm cũng đủ rau ăn cho cả nhà. Bố mẹ tôi là thợ giỏi, nên được ưu tiên phân phối căn hộ này. Thoạt đầu, chỉ mới có bố mẹ tôi và bà nội tôi. Bà tôi về hưu đã lâu, bà thích sống ở quê hơn, bà vẫn nói, vì thương tôi là cháu đích tôn và nghĩ rằng thế nào rồi bố tôi cũng nhập ngũ nên mới rời quê lên đây ở với bố mẹ tôi. Bà tôi lên ít lâu thì cô Quỳnh, chú Dũng hết năm học cũng lên ở cùng. 6 người ở, hơi chật chội một tí nhưng vui lắm. Tuy vậy, cảnh sum họp vui vầy cũng chỉ kéo dài hơn được 1 năm. Hết lớp 10, cô Quỳnh xung phong đi xây dựng nông trường ở miền núi Lào Cai. Chú Dũng thì đỗ đại học, nhưng lại nghe theo lời rủ rê của bạn bè bỏ học, lên Thái Nguyên, xin vào đoàn địa chất đi tìm sắt. Tính chú từ bé thích phiêu lưu mạo hiểm, và thích cái gì là bất kể. Bố tôi bực với chú Dũng lắm, mắng là đồ ngu xuẩn rồi đe, mày sẽ ân hận suốt đời. Chú tôi cãi lại, bố tôi dọa, tao sẽ đề nghị đoàn địa chất đuổi mày, cay góc quá. Bà tôi nước mắt lưng tròng than. Nhà họ Lã khác người quá các con à. Họ Lã nào? Khác người là thế nào? Lúc đó tôi chưa đủ sức hiểu hết ngọn ngành dòng họ nhà tôi và những ý tứ ẩn chứa cùng nỗi niềm lo ngại trong câu nói của bà tôi. Bây giờ, trong căn buồng này chỉ còn lại bà tôi và tôi, hai số phận cô lẻ ẩm hiu giữa một gia sản nghèo nàn, trong tình cảnh đau buồn, vô vọng. Bây giờ, quanh tôi trống trải quá. Lớn lên chút nữa thì tôi hiểu rằng, chẳng phải từ ngày mẹ tôi bỏ nhà đi, tôi và bà tôi mới lâm vào cảnh nghèo nàn. So với nhiều gia đình tôi, một gia đình thợ thuần tí, ít nhất đã hai đời thợ là rất nghèo. Ngoài đồng lương, mấy luống rau trước nhà, chúng tôi chẳng còn trông cậy vào một khoản thu nhập nào nữa. Còn bây giờ, sau khi bố tôi đi bộ đội, mẹ tôi bỏ nhà đi, thì ngay đến đồng lương cũng chẳng còn. Chỉ còn một nguồn duy nhất, mai là con nguồn thu ấy. Đó là lương hưu của bà tôi. Lương hưu của bà tôi ít ỏi lắm, mai ra chỉ đủ mua gạo cho hai bà cháu. Tình thế thật là quẫn bách. Sơ mẹ tôi bỏ đi, đã có những lúc bà tôi ngồi thẫn thờ hàng giờ liền, rồi lại thấy bà tôi lục ngăn kéo, lấy giấy bút lọ mọ viết. Tôi hỏi bà bảo, bà viết thư cho cô Quỳnh chú Dũng. Nhưng viết được 3-4 dòng, bà lại buông bút, vò giấy, ném vào chậu rác. Bà bảo, thôi, viết làm gì những chuyện buồn. Với lại gần đây, bà nghe tin người ta nói, chú Dũng đã đi bộ đội đặc công rồi, không còn ở Thái Nguyên với đoàn địa chất nữa, và cũng không có địa chỉ. Còn cô Quỳnh, bà nói, cũng đừng để chuyện buồn của mình ảnh hưởng đến công tác, sức phấn đấu của cô. Nhà mình đã đến nỗi nào? Bà nói vậy, mỉm cười và nhìn xung quanh nhà như quý kiểm kê. Kiểm kê mới nhận ra đúng như bà nói. Ừ, nhà mình đã đến nỗi nào? Vì còn cái xe đạp SK, còn đôi khuyên, còn cái quạt đứng, còn hàng xóm với những người tốt khi cơ nhở đều có thể vai giật tạm được. Tuy vậy, phòng xa và để có khoản vốn sinh lãi đều đều, trước hết bà tính phải bán cái xe đạp để lấy tiền gửi tiết kiệm lấy lãi hàng tháng. Cái xe đạp đúng là một khoản tiền đáng kể. Thêm nữa, thực tình cứ nhìn thấy cái xe đạp bà lại đau nhói trong lòng. Cái xe đạp chính là vật chứng nhắc nhở nguồn cơn của nỗi tai biến trong nhà. Trong thấy nó, bà chỉ muốn bán quách đi cho rồi. Vừa nghe tin có bà cụ muốn bán xe, người mua đến ngay lập tức. Đó là một người đàn ông, răng màu đồng gỉ, môi cặn quế trầu, mắt cặp kèm, mặc bộ quần áo ta, nhựa màu dâu da, trông vừa lẳng vừa hèn. Người này có tật ngưỡng thiên, nên bước vào nhà tôi, cứ vác mặt ngó nhìn trần nhà. Lát sau thì mắt ông ta đi ngang lia dọc, như kiểm soát đánh giá gia cảnh nhà tôi. Cuối cùng, ông mới sờ đến cái xe, búng tay vào từng cái túp khung xe, lắng nghe thanh âm từ đó phát ra, nhấc yên xe lên, dấn bằng đạp, nhìn cái bánh xe quay tích loang loáng, đánh giá độ trơn của trục xe. Gật gật một hồi, ông ta mới xịt tia nước bọt, dập tay lên yên xe quẩy quải. Cụ nói bao nhiêu cái xe tàng này? Thì ông thấy đáng bao nhiêu ông cứ giả. Ô hay, nhà hàng muốn bán thì phải gióng lên một tiếng, khách mua mới biết đường mà giả chứ. Chẳng hạn, 1,000, 1,200, hay 700, 800. Rõ là giọng lấy buôn chuyên nghiệp. Xe này mà 700, 800, 1,000, 1,200. Bà tôi hỏi cho cô đại bàng bên hàng xóm. Cô bảo ít ra cũng phải 2,500. Chắc người mua này tưởng có thể bịp được bà tôi. Ông ta đâu biết bà tôi thật tha, nhưng không dễ để ai bắt nạt ăn hiếp mình. Chẳng nói chẳng rằng, bà tôi khẽ gạt tay ông, dắt luôn chiếc xe từ ngoài sân vào nhà. Ơ kìa, cụ đem xe đi đâu thế? Ông không biết người biết của, mua sao được mà mua. Ông khách nhoai người giữ cái yên xe. Bè nhè, ô hay, thì tôi đã nói gì đâu. Xe thế này mà dám nói là xe tàn, thì có đúng là không biết của không? Hey, là ông lái buôn xe? Ừ, thì lái buôn xe đấy, tại sao nào? Ông lái hiếp hai con mắt khoái trá, rồi vừa chấm kẻ mắt, vừa cười cầu tài. Thì cũng phải nói thế chứ. Chẳng nhẽ tôi khen để cụ vác mặt lên mà làm cao à? Ôi thế này, cụ cho một tiếng, đúng giá, tôi trả tiền dắt xe đi ngay, không nhùng nhằng lời qua tiếng lại nữa. Ông lái xắn tay áo ra vẻ cả quyết. Thái tay ông không còn sự yên xe, bà tôi đẩy luôn chiếc SK vào hiên. Ông gọi hốt hoảng bước theo, miệng kêu ơ kia ơ kia. Bà tôi quay lại, 2.000 đúng, ông có lấy thì trả tiền. Ông lái sững lại, giơ hai tay lên trời vờ vĩnh, ối giời, xe cũ đắt hơn cả vàng 10 kia à. Thì thôi vậy. Thôi thì thôi, chứ tôi thiếu gì nơi mua. Vâng, ông không ăn giá ấy thì tôi đâu có ép. Nhưng mà cụ ơi, ông khách nhăn nhó, cụ nóng tính quá đấy. Đời thổi nhà ai, ra giá lại khăng khăng một lời thấy được. Nhưng ông mua thật hay giả vờ, mua để dùng hay để buôn nào? Cái sự đi buôn hay không, nó không quan trọng. Quan trọng là tiền nào của ấy của ạ. Thì chính thế, tôi mới nói giá là 2.000. Chợt, thì cụ cũng phải để tôi nhẫn nhà tính toán một tí chứ. Một đống tiền đấy chứ ta. Mắt ông lái lại tít lại, rõ ràng ông đã đánh hơi thấy một món hơi. Và kết thúc của một hồi cò kè, chiếc xe đã ngã giá 1.900 đồng. Tuy vậy, khi trả tiền ông khách lại bớt lại 50, bà tôi đòi nhất định ông không chịu trả. Ông bảo là để lấy mai, là tiền chè lá, và đó là luật mua bán xưa nay. Bà tôi chép miệng mát mẻ, ông quá đàn bà, chắc là bà vợ được ơn nhờ ông lắm nhỉ. Ông lái nhe hàm răng màu đồng gỉ cười hè hè, thì cụ cũng quá là đàn ông, chắc là cụ ông nhờ cậy ở cụ nhiều lắm nhỉ. Bà tôi bật cười theo ông khách, chuyện cũng vui vui. Còn vui hơn nữa là khi dắt xe ra cổng, ông bỗng níu bà tôi lại, hơi cúi xuống khe khọt. Cụ ơi, cụ giúp con tí nhé. Nghe nói ở phường Ngọc Sinh này có một xóm tên là xóm Tây, nghĩa là toàn những gia đình ở Tây về. Lắm hàng ngoại muốn bán lắm. Cụ biết cụ mách mối, con xin sòng phẳng tiền trà lá với cụ. Bây giờ thì phường Ngọc Sinh của tôi đã khác hồi ấy lắm rồi. Tuy vậy tôi vẫn còn nhớ cái khung cảnh chào đó khi phường này mới thành lập, mọi việc còn chưa vào cơ ngủ. Còn rất nhiều điều vô lý, bực mình và buồn cười nữa. Như tôi đã nói ở trên, phường Ngọc Sinh của tôi gồm có làng Ngọc Sinh cổ xưa và khu tập thể mới xây dựng, và người mới dọn đến hầu hết là cán bộ công nhân viên nhà nước. Như nhiều phường, phường Ngọc Sinh cũng có đủ bộ máy hành chính và các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội, có trụ sở ủy ban, nguyên là cái đình làng, có một cửa hàng hợp tác xã mua bán, vốn là nhà kho của hợp tác xã trồng rau, nay đã giải tán vì hết đất nông nghiệp, có một trường mẫu giáo đặt ở trong ngôi chùa làng. Trường phổ thông cơ sở lúc đó chỉ là đám đất hoang. Bên bờ một hồ nước, người ta đang dự định sẽ cắm đất lập chợ. Tuy là mới thành lập, nhưng khu tập thể hồi đó đã có gần 100 gia đình đến ở. Ở đây cũng đã chia thành các khu A, B, C. Khu A toàn nhà 2 tầng. Đó chính là cái xóm Tây mà ông khách mua xe nhà tôi nói tới. Gọi nói là xóm Tây là nói quá cho nó. Quả là có nhiều gia đình ở đây có con em đi học, đi công tác, đi hợp tác lao động ở nước ngoài về thật. Trong đó có nhiều nhà rất giàu. Đó là những người có thời gian dài sống làm việc ở Mỹ, Nhật, Thụy Điển, Anh, Pháp, Tây Đức. Nhà nào cũng có tivi màu, xe cúp, máy quay băng. Có nhà có cả video, nhà nào cũng nuôi chó cảnh, chó bảo vệ. Nhưng họ chỉ chiếm một ít. Trong đông đảo cư dân ở đây có đủ các tầng lớp khác thành phần, các nghề nghiệp khác nhau và đa số chỉ thuộc lớp người đủ ăn thôi. Còn nếu muốn nói tới cái đặc sắc ở phường tôi thì nên kể về lớp người già, hay gọi là các cụ, các ông đã về hưu trí. Ban ngày ở đây, ai còn trẻ đều đi làm. Ở nhà chỉ còn lại bọn trẻ chúng tôi và các cụ già. Các cụ già cũng có thể chia ra làm hai loại. Loại giàu có, về hưu rồi thì nắm giữ quyền chức trong phường. Và loại đông đảo, những người sau mấy chục năm cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước, có khi giữ những cương vị cao trong chính quyền quân đội, bây giờ trở về vị trí công dân, vẫn là con người trung thực, giản dị, chí công vô tư, sống đạm bạc về vật chất, nhưng tâm hồn thanh cao trong sáng. Tiêu biểu cho loại thứ nhất là ông Luân. Ông Luân nguyên là người làng học sinh, công tác ở ngành ngoại giao 30 năm. Trong đó, gần 20 năm làm công việc hành chính ở Sứ quán Việt Nam tại các nước Tây Đức, Pháp, Australia, hiện giờ là chủ tịch phường này. Ông là người giàu có nhất cái khu vực được mệnh danh là xóm Tây này, nhà ông kính cổng cao tường. Qua ba lớp cửa sắt mới vào được tới sân, mảnh chai tu tủa sắc rợn trên vòng tường vi. Trên nữa là dây thép gai răng hàng đang lưới mắt cáo. Nghe nói ông có một chùm chìa khóa 21 chiếc, nghĩa là nhà ông có đến từng ấy chiếc khóa. Vào đến buồng ngủ của ông phải qua 7 lần cửa khóa nổi khóa chìm. Tôi biết ông vì một lần bà tôi dẫn tôi đến nhà ông để hỏi cách thức sinh học mẫu giáo cho tôi. Bà tôi gọi ổng một thôi một hồi mới thấy một ông mặc pyjama lệch sệt đôi dép tông đi ra, và tôi tranh thủ hỏi luôn. Ông chủ tịch chẳng thèm mở cổng, chưa nghe bà tôi nói, đã cao có đưa tay hất hất như xua đuổi. Bà tôi bực nói, ông làm việc hay ông gắt ngủ đấy? Ông sững cồ quát to, này bà muốn làm việc thì ra trụ sở nhé, đừng có dân chủ quá trớn. Các cụ ở tở hưu có vẻ không ưa ông luôn. Tôi biết vậy vì các cụ hay đến trò chuyện với bà tôi và cũng hay gặp nhau bằng bạc công việc ở cái thư viện gia đình của cụ giáo Nhiên, nơi tôi thỉnh thoảng có qua lại. Cụ giáo Nhiên là một con người rất đặc sắc, chẳng hiểu tên thật cụ là gì, nhưng mọi người đều gọi cụ là cụ Hồn Nhiên, và cụ cũng chấp nhận. Cụ Hồn Nhiên cao như con hạt thờ, phải đến thước 8, tính tình hồn nhiên, và hồn nhiên nhất là cụ lập ra cái thư viện riêng cho cả phường mượn sách, gọi là Hồn Nhiên Gia Đình Thư Viện. Cụ là nhà giáo, về hưu đã hơn chục năm, nay đã 78 tuổi. Dọn đến phường này, thấy mọi người lơ là việc đọc sách, cụ liền đứng ra làm cái công việc góp phần mở mang chân trí này. Sách báo ở thư viện, nhà cụ, ai đến đọc, thậm chí mượn về đọc cũng được, cụ không lấy tiền công thuê, cũng chẳng đòi hỏi gì, ngoài một yêu cầu gắt gao, phải giữ gìn cẩn thận, hết sức cẩn thận. Nhà cụ ngăn đôi, buồng ngoài có tủ sách, có giá treo báo. Trong cái diện tích nho nhỏ chừng 6 mét vuông ấy, đủ cả các loại sách, tiêu biểu cho nhiều nền văn hóa mà cụ đã tích lũy một đời. Với trẻ con thì đủ, Từ Không Gia Đình, Buratino, Chuyện Cổ Grimm, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, đến Tây Du, Tam Quốc, Tỷ Hử. Theo gương của Hồn Nhiên, ông Vinh, đại pháo binh cục tai mới nghỉ hưu, được các cụ gọi là ông Vinh Pháo, đứng ra huấn luyện thể dục cho trẻ con trong phường. Ông Vinh còn trẻ, trông như chưa tới 50, có giọng cười vang khỏe, cụt một tay trái gần tới khuỷu, nhưng ông cuốc được đất, gánh được nước, lại chơi được cả bóng chuyền. Cô Hồn Nhiên chật lưỡi, dễ chỉ có món xà đơn là ông chịu. Ông Vinh Pháo gật đầu, chịu cô Hồn Nhiên tài. Cô Hồn Nhiên lắc đầu, tài phải là ông Vinh Pháo ạ. Ông mới thật là một tay gây dựng cơ đồ. Bấy lâu bể sở, sông ngô tung quành. Thật hớ mỉnh quá, mọi người cười vang. Ông cụ Hồn Nhiên kể, ấy thế, có ông giáo dạy văn cấp 2, đọc câu đó, giảng cho học sinh rằng, đó là vì Từ Hải, là thương binh cục tay. Mọi người cười sặc sụa, cụ Hồn Nhiên kết luận, sách không đọc thì dân trí mở mang sao được. Ông Vinh Pháo đọc một câu tiếng Pháp, cụ Hồn Nhiên vỗ tay hoan hô, hay lắm, một tâm hồn trong sáng trong một thân thể tráng cường. Thế là từ đấy, Các cụ trong phường tôi chia nhau vào hai công việc, rèn luyện thân thể và mở mang tâm trí cho mình và mọi người, nhất là cho trẻ em. Tôi nhớ nhất buổi sớm Chủ nhật, tôi chính thức được các bạn trong phường gọi ra tập thể dục. Trong đội ngũ thiếu niên nhi đồng do ông Minh Pháo tổ chức, bọn trẻ con hơn 50 đứa, bé nhất là loại 5 tuổi như tôi, đứng thành 5 hàng, nhìn ra mặt hồ nước xanh biên biếc. Cạnh chúng tôi là đội hình các cụ do cụ Hồn Nhiên hướng dẫn bài võ Ngọc Trảng Ngân Đài. Ông Vinh mặc áo mai ô cọc tai, đeo cái còi trước bộ ngực nở nang, cất tiếng vang khỏe. Hôm nay thiếu hai bạn gái Vằn Khuyên và Vàng Anh, mai các bạn nhớ nhắc nhau đi cho đủ, chúng ta bắt đầu tập theo tôi. Ông Vinh co cánh tay lành, chúng chân, đó là động tác chạy tại chỗ, chúng tôi làm theo ông. Nhấc cao lên, ông Vinh nhắc. Người tôi tân tân như nảy trên một tấm đệm cao su. Ông Vinh chuyển hướng, quay lưng về phía chúng tôi, giọng đột ngột vang vọng và nhịp theo mỗi bước chân dẫn xuống đều đều, khỏe để học tập. Chúng tôi hô theo, tâm trí tôi hòa đồng vào niềm phấn chấn sớm mai. Tôi không biết mình đã chạy theo các bạn từ lúc nào. Khi nhận ra, tôi thấy mình ở trên một quả đồi cỏ xanh rì, những bụi cây tầm thấp. Quả đồi này nằm ở phía tay trái nhà tôi, cách nhà tôi độ 100 mét. Đó là quả đồi hoang, nằm chắn ngang giữa phường tôi và một phường trong nội thành. Không khí buổi sớm cuối thu rất mát mẻ. Lượt về, chúng tôi theo hướng dẫn của ông Vinh, vừa đi chậm vừa tập thở. Tôi cũng vươn tay cao, chuôn mũi hít vào, tròn môi thở ra. Phút giây ấy, bao nhiêu buồn sầu hình như đều tan biến cả. Chúng tôi trở lại bên bờ hồ, mặt trời tròn hồng vừa nhô cao, đuổi chạc những gợn mây cá vàng sang hai bên. Các cụ tập xong bài võ đã ra về. Trên bãi tập vắng ngắt, có một bóng người gầy gầy đội cái mũ phớt, đeo kính râm vừa đi tới. Tôi nhận ra đó là ông Luông. Vừa lúc, ông Vinh Pháo bỗng hô to, chạy điêu chạy. Chúng tôi bị bất ngờ, loạt choạc mất một lúc, rồi thành hai hàng, nối nhau thành một vòng tròn, vây quanh cái bãi tập, vây ông Luông ở giữa. Ông Luông lúng túng, chạy đi chạy lại, tìm cách ra khỏi vòng vây. Mấy anh lớn trong bọn tôi cười rúc rích, chẳng hiểu ông Vinh có nhìn thấy ông chủ tịch ở trong cái tình thế ấy không, mà mặt ông tỉnh không.